Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 191, tiến về hư đạo không gian. Tiến vào, đây là tự nhiên. Cố Thành gật gật đầu nói. Con đường đi tới này, hắn biết rõ nhân tính nhược điểm. Một khi gặp được cơ duyên tốt, không cần nói cùng một thế lực người. Cho dù là thân tộc cũng đều sẽ ra tay. Dù sao, cái này là loài người thói hư tật xấu, không cách nào cải biến, chỉ có thể cẩn thận đề phòng lấy đây hết thảy. Kỳ thật Cố Thành cho tới bây giờ đối với Chu Đình cũng là có đề phòng. Bởi vì đối phương chính là một vị tiếp cận với vô địch thiên hậu. Loại tồn tại này, cùng giao dịch, là có nguy hiểm nhất định. Rất nhanh, Chu Đình liền đem một tấm lệnh bài hình dáng chìa khóa cùng liên quan tới hư đạo không gian tư liệu lưu lại, sau đó liền một mình rời đi. Chu Đình rời đi về sau, Cố Thành đóng cửa lại. Lúc này khoảng cách hư đạo không gian còn thừa lại 3 ngày. Cố Thành quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này tốt tốt tìm hiểu một chút hư đạo không gian. Tại xem Chu Đình đưa tới tư liệu về sau, Cố Thành đối với hư đạo không gian cũng là có đại khái biết. Hư đạo không gian chính như Chu Đình nói tới một dạng, là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bên trong có được số lớn bí tịch, bảo vật, cùng tu luyện đan dược chờ chút. Đối với nhân loại tông sư mà nói, có được lớn vô cùng dụ hoặc tính. Cái này hư đạo không gian tọa lạc tại đông sông ngầm bên trong. Ngày bình thường không cách nào phát hiện. Mỗi khi thời gian một đến, liền sẽ tự động hiện ra. Cái này hư đạo không gian 3 năm mở ra một lần. Một lần chỉ có thể ngốc 7 ngày. Cho nên, mỗi khi hư đạo không gian mở ra thời điểm, đều sẽ có vô số trước người hướng trong đó. Nguyên bản tại phát hiện cái này hư đạo không gian thời điểm, trong nhân tộc chiến thần cấp bậc tồn tại, muốn đi vào đem bên trong bảo vật vơ vét không còn gì, nhưng lại căn bản là không có cách tiến vào. Bởi vì tại hư đạo không gian vương ngoại bộ hàng năm có được một đường trong suốt màng mỏng. Cái này màng mỏng đã cách trở siêu việt tông sư cấp bậc cường giả tiến vào. Dù cho là bọn họ cầm lệnh bài chìa khóa cũng vô pháp tiến vào. Chỉ có cầm lệnh bài chìa khóa tông sư cường giả mới có thể tiến vào bên trong, thu hoạch được cơ duyên. Bất quá làm cho Cố Thành kinh ngạc chính là, cái này hư đạo không gian trừ bỏ nhân tộc thánh thành tông sư bên ngoài, một chút cái khác đại căn cứ tông sư cũng sẽ trước tới nơi đây tranh đoạt cơ duyên. Dù sao, thu hoạch được lệnh bài chìa khóa, trừ bỏ nhân tộc thánh thành đại thế lực bên ngoài, còn có những thứ khác đại căn cứ tông sư. Bất quá, bởi vì đại căn cứ tông sư tài nguyên cũng không phong phú, bởi vậy đối so với nhân tộc thánh thành tông sư chiến đấu ở giữa khó tránh khỏi sẽ rơi vào hạ phong. Cuối cùng, đại căn cứ tông sư tử vong ngược lại là không ít. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ khó cản đại căn cứ tông sư đến. Cố Thành đối với đại căn cứ tông sư cũng không thèm để ý. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ chỉ có nhân tộc tông sư trên bảng xếp hạng trước 3 nhân vật thiên tài mới có thể cho hắn một chút áp lực. Bây giờ Cố Thành chỉ muốn biết, tại hư đạo không gian bên trong bảo vật phân bố điểm, chỉ có giải thấu triệt mới có thể tại một lần này tranh đoạt bên trong thu hoạch được càng sử dụng tốt chỗ tốt. Rốt cuộc, Cố Thành tìm được liên quan tới hư đạo không gian bảo vật bên trong phân bộ tình huống. Tại hư đạo không gian bên trong, có hai loại cơ duyên. Trong đó một cái cơ duyên chính là ngộ đạo không gian. Ngộ đạo không gian là một loại có thể để người ta tiến hành ngộ hiểu không gian. Ở trong đó có thể thông qua cảm ngộ, dùng đến lĩnh ngộ của mình lực tiến hành tăng lên. Lời đồn, làm lực lĩnh ngộ tiến vào một cái cấp độ về sau, liền có thể sáng tạo ra một môn đao kỹ. Nếu như sáng tạo đao kỹ càng cao, liền có thể thu hoạch được càng trọng yếu bảo vật cơ duyên. Mà trong đó cái thứ hai cơ duyên thì là thần điện di tích. Thần điện di tích không cách nào biết lai lịch của nó. Chỉ biết là trong này có được số lớn cỡ nhỏ thần điện phân bố. Mỗi một tòa cỡ nhỏ trong thần điện cũng có đủ loại cơ duyên bảo vật. Nhưng là ở cái này bên ngoài thần điện, sẽ có thủ hộ giả tiến hành thủ hộ. chỉ có đánh bại thủ hộ giả mới có thể tiến vào bên trong. Đồng thời chỉ muốn xuất ra một món bảo vật, liền đem cũng không còn cách nào tiến vào bên trong. Cố Thành rất nhanh cũng được giải phía trên số lớn tin tức. Hiểu rồi hư đạo không gian tình huống. Sau đó, liền chờ đợi hư đạo không gian thời gian mở ra. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, đến hư đạo không gian mở ra thời điểm. Hiện tại, nên tiến về Đông Sông Ngầm. Cố Thành đứng dậy, thì thào mở miệng nói. Đông Sông Ngầm là tiếp giáp nhân tộc Thánh Thành một đầu hẹp trường hà chảy. Hắn chiều dài căn bản là không có cách đoán chừng. Bên trong có thật nhiều kinh khủng hồn thú tồn tại. Cho dù là một tên thiên hậu cường giả, cũng không dám tùy tiện bước vào Đông Sông Ngầm. Bất quá lần này đi trước hư đạo không gian, khoảng chừng Đông Sông Ngầm hơn 1000 cây em vị trí. Cho nên cũng không cái gì trở ngại. Bởi vì Tiểu Viêm đang tại sủng vật trong sân trường học tập. Cho nên Cố Thành căn bản cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Rất nhanh, Cố Thành liền xuất phát. Một đường đi nhanh, ước chừng hơn 1 giờ về sau. Cố Thành rốt cuộc đã tới Đông Sông Ngầm mục đích. Lúc này, nơi này đã hội tụ rất nhiều người ngựa. Chung quanh còn có không ít người chính đang bay tới. Trong đó trừ bỏ nhân loại hiện đại bên ngoài, thượng cổ thời đại nhân loại, một chút có được 3 mét thân cao người đều tới. Ở trong đó, cũng không thiếu một chút từ cực kỳ chỗ xa xa bay tới đại căn cứ tông sư. Vẻn vẹn thô sơ giản lược đoán chừng, liền đến không thua 500 tên tông sư cường giả. Không nghĩ tới hư đạo không gian mở ra, thế mà hấp dẫn nhiều như vậy tông sư đến đây. Cố Thành nhàn nhạt thở dài một tiếng. Hư đạo không gian cơ duyên thật sự là quá quý báu. Nhưng nếu không là bởi vì lệnh bài chìa khóa thưa thớt nguyên nhân, chỉ sợ lần này đến tông sư cường giả sẽ càng nhiều. Thời gian lần thứ 2 trôi qua, đi qua rất nhanh hơn nửa giờ. Lúc này, nên đến tông sư cường giả đã không sai biệt lắm toàn bộ đều đến đông đủ. Nhiều như vậy tông sư cường giả ở đây, tản mát ra khí tức cường đại. Chung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong, căn bản không có cho dù hà hải bên trong hồn thú gan dám xuất hiện. Oanh, lại vượt qua mấy chục phút. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên nhấp nhoáng từng đạo kinh người sấm chớp. Sau đó, tại vô số người trong ánh mắt, bầu trời phảng phất bị một đường cự phủ cho đánh thành hai nửa. Một đường tản ra ngân quang nhàn nhạt cửa động khổng lồ xuất hiện. Cửa động phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt bạch mang. Đây là một đường hơi có vẻ trong suốt màng mỏng. Đây là không gian ba động. Cố Thành thì thào mở miệng, khó trách thường nhân ngày thường căn bản không phát hiện được hư đạo không gian dấu vết. Nhìn tới nó nhất định là dấu ở không gian xếp tầng bên trong. Chỉ có đi qua đặc định thời gian, đặc định trường hợp mới có thể nổi lên. Thời gian lại vượt qua mấy phút đồng hồ thời gian. Hư đạo không gian rốt cuộc hoàn chỉnh hiển lộ ra. Hư đạo không gian xuất hiện. Mọi người nhanh lên tiến vào a. Chung quanh có người mở miệng hoảng sợ nói. Lúc này, từng người tông sư toàn bộ đều xuất ra lệnh bài chìa khóa để vào trước ngực. Sau đó xuyên qua tầng này màng mỏng, tiến nhập nội bộ. Cố Thành cũng như những người khác như vậy phương pháp, đưa lệnh bài chìa khóa để vào trước ngực. Sau đó hướng về quang mang chỗ bước vào. Kết quả rất nhanh chính là vượt qua cái này màng mỏng, thành công tiến vào chỗ sâu. Hư đạo không gian nội bộ. Nơi này là một cái so sánh khổng lồ đại điện. Đại điện không gian cực kỳ rộng lớn. Vài trăm người đứng ở trong đó căn bản không cảm thấy chen chúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.